13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 41 chương Bách Phúc Quỷ Lịch Chi Cầu Hận Người Yêu. 1. Kinh qua một phen trầm luân, Bách Phúc rốt cuộc đi tới Mạn Hà thế giới, đồng thời chuyển biến thành Mạn Hà hóa thân. Ta kêu Trung Mạn Hà, cha là triều đình lễ bộ trọng thần, chúng ta Trung gia cũng là kinh đô đại gia đình. Từ nhỏ cha sẽ dạy tự mình dạy ta đọc sách, cùng nhau học tập, còn có hắn, Thù Chính Huy là ta cha đồng hương con trai độc nhất, bởi vì Chính Huy cha quá thệ được sớm, cha ta liền vẫn giúp đỡ chiếu cố Cầu gia duy nhất con nối dõi. Ta cùng Chính Huy cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, kỳ thực ta cũng vậy hắn chỉ phúc phi hôn thê tử. Từ lúc còn nhỏ khởi, ta liền nhớ Chính Huy đối với ta thật là tốt, ta thích trên núi Tiểu Hoa Cúc, hắn liền len lén chuồn ra gian phòng, nửa đêm đi leo núi, chỉ vì ở lúc sáng sớm, có thể trích đến vậy còn mang theo trong suốt giọt sương hoa tươi. Ta nói ta nghĩ muốn bạch nguyệt trong suối con rùa đen nhỏ. Hắn liền với Tam Cửu Chi Đông, ở suối Trung đứng thượng một ngày giúp ta đi bắt quy. Thẳng bắt được trời đã tối rồi. Mẹ nó chạy đến nhà của ta đi cầu giúp, nhớ ngày ấy, hai tay trống chân Chính Huy chạy tới khổ sở nói với ta. Xin lỗi Mạn Hà, trời rất là lạnh, con rùa đen nhỏ đều trốn đi, ta không có bắt được, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định mỗi ngày đều đi, thẳng đến bắt được mới thôi, ta hài lòng cười với hắn trả lời. Tốt quả thực, ở ngày thứ ba hắn mang theo một cái đáng yêu lục sắc con rùa đen nhỏ tới. Nhưng này một chút đổi lấy, bất quá chính là hắn nương một hồi ra sức đánh cùng một hồi đủ nằm một tháng bệnh nặng. Cha nói với ta, thân là nữ nhi gia, ta không thể quá tùy hứng, hẳn là từ giờ trở đi sẽ học thế nào làm một hợp cách thê tử. Thế là, ta bắt đầu học tập theo cùng làm cao điểm mani ta theo đệ nhất khối khăn tay. Trưng đệ nhất khối phù dung cao, đều là đưa cho Chính Huy. Nhìn thấy hắn hài lòng, ta càng vui vẻ hơn, không phụ cha kỳ vọng, Chính Huy thi đậu trạng nguyên. Ngày đó là ta vui sướng nhất một ngày, bởi vì ngày đó, Chính Huy nương cũng cùng cha ta đính hạ của chúng ta ngày đại hôn. Ta cho rằng, chúng ta có thể cứ như vậy nắm tay, chậm rãi biến lão, thế nhưng có câu nói đúng, trời không hề chắc phong vân. Cha bởi vì liên lụy tới cùng nhau trọng đại nhận hối lộ án mà bị hoàng thượng bổ nhiệm. Kỳ thực nhà của chúng ta người đều biết, cha là vì bảo hộ người nhà mới không thể không thông đồng làm vậy. Mà phụ trách này án, chính là mới vừa thi đậu trạng nguyên Chính Huy. Ta cho rằng làm cha đệ tử, làm ta tương lai vị hôn phu, Chính Huy nhất định sẽ tận lực giúp chúng ta, bởi vì hắn hiểu biết cha. Hiểu biết ta, nhưng xuất hồ ý liêu ở ngoài chính là, Chính Huy cũng không nhưng tra rõ này án, thậm chí còn tra ra khác kỷ khởi tương quan án kiện. Chúng ta Trung gia làm đồng phạm, bị giao do Chính Huy phán xử, kỳ thực cha ta đều hiểu, chúng ta Trung gia bất quá chính là cái chim đầu đàn. Chính Huy phán xử không chỉ có ảnh hưởng chúng ta Trung gia. Còn chỉ thẳng vào này đó nhận hối lộ án phía sau lớn nhất thủ phạm. Chính Huy là chúng ta toàn gia hy vọng, cha bị bắt áp thời gian, ta không để ý tự tôn quỳ trên mặt đất cầu xin hắn cứu ta cha. Nhưng vô luận ta thế nào khóc, thế nào cầu xin, hắn cũng chỉ là dùng kia bất đắc dĩ ánh mắt nhìn ta. Từ đó trở đi, ta cũng đã biết quyết định của hắn, chúng ta toàn gia bị giải vào thiên lao ngày đó. Cha còn đang không ngừng mỉm cười nói với ta, Mạn Hà a, không nên đi quái Chính Huy, hắn chỉ là muốn làm một quan tốt, cha là đã làm sai chuyện, cũng là cha dạy hắn, làm quan tuyệt đối không thể làm việc thiên tư, hắn là cha tốt nhất, cũng tối nghe lời đệ tử thế nhưng, cha khuyên giải an ủi chi ngữ lại tượng một chi mũi tên thẳng xen vào trong lòng ta. Kỳ thực, chúng ta Trung gia bất quá chính là triều đình Trung chính trị đấu tranh vật hy sinh mà thôi. Mà Chính Huy, ta cái kia sau này vị hôn phu Chính Huy chính là chuôi này hủy diệt chúng ta này đó vật hy sinh. Lưỡi dao sắc bén, Chính Huy hắn không để ý cha là giáo dục hắn nhiều năm ân sư. không để ý ta là hắn chưa quá môn thê tử, dứt khoát vì mình chức quan mà hy sinh chúng ta. Hắn không xứng làm của ta chung mạn hàng người yêu. Theo tiến vào thiên lao khởi, chính huy không còn có đến xem quá chúng ta một nhà. Mặc dù thức ăn so với bình thường tù phạm tốt hơn rất nhiều. Nhưng thì như thế nào đâu? Ta không cần này đó. Ta chỉ hy vọng hắn có thể buông tha cha. Buông tha cái kia vì giữ gìn một gia cùng hậu bối mà mất đi danh tiết đáng thương người. Sự chảm ngày ấy, ta và những người khác không giống với. Ta thẳng thân thể quỳ gối trên hình dài. Thẳng tắp nhìn chính huy. Quá xa, ta thấy không rõ chính huy ánh mắt. Thế nhưng, chỉ cần một khắc kia chưa từng đến, ta vẫn như cũ đối với hắn ôm một tia hy vọng. Thẳng đến hắn huy khởi tuyệt bút, viết xuống cái kia đỏ tươi chảm tự. Ta không khóc, trái lại cười, đến nơi này một khắc ta mới biết được nguyên lai ta ở chính huy trong lòng cái gì cũng không phải. Cứ như vậy, ta vẫn mang theo kia ti tươi cười, vì bất đắc dĩ, khinh miệt, còn có đau lòng. Đao phủ giơ tay chém xuống một khắc kia, ta còn là như vậy không nhúc nhích nhìn hắn, còn tưởng rằng sở có chuyện gì có thể cứ như vậy kết thúc. Nhưng là của ta yêu thương cùng phẫn nộ bất quá là vừa mới bắt đầu. Mỗi khi ta nhớ tới ở trong thiên lao chờ đợi hắn thất vọng, nhớ tới hắn bỏ lại lệnh bài lúc quyết tuyệt, nhớ tới trước bị trảm thủ cha nương vẩy ra ở trên người ta máu tươi lúc, ta liền bắt đầu hận. Không có chừng mực hận, tùy ý tràn ra hận. Ta không thể tha thứ hắn tuyệt tình, không thể tha thứ lưng hắn phản bội. Chờ ở thiên lao mỗi một trời, ta đều hy vọng hắn có thể buông tất cả. Nắm tay của ta, mang ta đào tẩu, chẳng sợ đến lúc đó vẫn là một cái tử lộ. Thế nhưng, vì sao hắn nhưng ngay cả một câu giải thích nói cũng không từng có quá. Ngoại trừ câu kia, mạn hà, ân sư hắn. Thực sự làm có vi triều cương chuyện, ta thân là mệnh quan triều đình tuyệt đối không thể thiên vị, hắn chính là ta chung mạn hạ yêu một. Đời nam nhân sao, hắn chính là cái kia đã từng vì ta một câu, liền cam nguyện đi hạ sông sờ quy, lên núi hái hoa nam nhân sao. Hắn chính là cái kia không muốn đem ta làm phù dung cao phóng một tháng trước. Thẳng đến hư mới ăn tươi, kết quả lại bệnh nặng một hồi nam nhân sao. Cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đây chính là ta yêu hắn kết quả. Mà hắn đâu, lại có từng thực sự có yêu ta sao? Hết chương.